Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2661. Chương 2661. Chúng ta vẫn là thiếu niên. Làm Tuyệt Tâm cùng Khương Sơ Kiến xuất hiện tại trước mắt một khắc này, Lâm Thành Phi cả người tinh thần khí trong chốc lát liền đạt đến đỉnh điểm. Giờ này khắc này Khương Sơ Kiến trạng thái cũng không khá lắm, nàng hiện tại cả người đều ở vào trạng thái hôn mê, lộ ra mềm mềm nhũn, nếu không phải còn có thể tản mát ra một chút yếu ớt khí tức, Lâm Thành Phi chỉ sợ sớm đã giết đi qua đem Tuyệt Tâm chém thành muôn mảnh. Thả nàng, Lâm Thành Phi ánh mắt âm trầm, sát cơ bốn lộ, lạnh giọng hét lớn. Tuyệt Tâm mười phần khinh miệt liếc hắn một cái, nắm lấy Khương Sơ Kiến cái cổ cái tay kia, ngược lại càng dùng lực. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi có thể ở trên trời nguyên thiên phía dưới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới, một mình ngươi thì có phá vỡ toàn bộ đoạn tình môn thực lực. Tuyệt Tâm âm thanh lạnh lùng nói, không thể không nói, ta xem thường ngươi. Nếu như có thể lại một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc ngươi. Hiện tại ngươi y nguyên có thể lựa chọn không trêu chọc ta. Lâm Thành Phi chỉ Khương Sơ Kiến, nói ra, chỉ cần ngươi buông nàng ra, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Thả ta, ha ha ha ha. Tuyệt Tâm đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, nàng giống như đã như điên. Căn bản không có qua cẩn thận suy nghĩ vấn đề gì ý nghĩ. Lâm Thành Phi cau mày nói, có lời nói thật tốt nói, đừng hơi một tí thì nổi điên. Tuyệt Tâm đột nhiên ngưng cười âm thanh, một mặt dữ tợn đối với Lâm Thành Phi gào rú lên tiếng. Ngươi thả qua ta, tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị làm sao thả ta, là phế ta tu vi, vẫn là đoạn ta tay chân. Để cho ta kéo dài hơi tàn, coi như người thật nguyện ý làm như thế. Thế nhưng là, đoạn tình môn sẽ để cho ta còn sống rời đi nơi này sao? Lâm Thành Phi một mực chú ý đến nàng cái tay kia cường độ. Càng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới Khương Sơ Kiến khuôn mặt. Rất lâu không thấy, nàng giống như lại gầy gò một số. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là lại gặp được nàng, mặc kệ tình huống bây giờ như thế nào, chỉ cần nàng không có chuyện gì thuận tiện, Lâm Thành Phi hiện tại suy nghĩ, chỉ là nhẹ nhàng cầm giữ nàng vào lòng, lại không buông tay, chỉ thế thôi, ta nói cho ngươi sinh lộ, liền không có người hội lại làm khó ngươi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Ha ha ha, Tuyệt Tâm lại bắt đầu cười ha ha. Lâm Thành Phi rất bất đắc dĩ. Nói chuyện với loại này người rất khó chịu. Một câu không nói xong, chỉ là biết cười ha ha. Cười đại gia ngươi a cười. Có gì có thể cười? Cười a, ngươi có thể một mực cười đi xuống. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Có điều, ta kiên nhẫn có hạn. Chỉ có thể cho ngươi 30 giây thời gian, nếu như cái kia thời điểm ngươi còn không thể làm ra quyết định. Như vậy, trước đó lời nói, coi như ta chưa nói qua, ngươi dám động thủ với ta. Tuyệt Tâm nghiêm nghị nói ra, tin hay không, chỉ cần ta vừa dùng lực, Khương Sơ Kiến liền muốn hồn phi phách tán. Tại sư phụ của ngươi trước mặt, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội ra tay. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng, cất giọng nói, trước đó chỗ lấy muốn cho ngươi sinh lộ, chỉ là sợ mới thấy bị kinh sợ thôi, ngươi nếu là cứng rắn muốn để chính ngươi đi đến tuyệt lộ, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, Lâm Thành Phi nhìn về phía Tiết Bình, tiền bối, nhờ ngươi. Tiết Bình nặng nề gật gật đầu, nàng muốn làm là thân thủ bắt nàng bồi dưỡng nhiều năm đồ đệ, thậm chí là giết nàng, dù cho là ý chí sắt đá người, gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ cũng không xuống tay được. Tuyệt Tâm, quay đầu đi, Tiết Bình nói ra, nếu như ngươi không tin được Lâm đạo hữu, sư phụ cũng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Lâm đạo hữu không truy cứu ngươi sự kiện này, Đoạn Tình môn cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Tuyệt Tâm cười lạnh không thôi. Sư phụ, ngươi còn thật là dụng tâm lương khổ a. Tiết Bình nhíu mày, làm sao? Ngươi liền sư phụ cũng tin không nổi. Sư phụ, ngươi nói loại lời này, chính ngươi tin sao? Tuyệt Tâm hỏi ngược lại. Tiết Bình nhíu mày, Tuyệt Tâm lo lắng, không phải là không có đạo lý. Sự kiện này như là đã dẫn tới kiếm các cùng Hồng Nham phái. Như vậy, liền xem như hai môn phái này thật không truy cứu, Đoạn Tình môn khẳng định vẫn tâm thần bất định bất an. Chỉ có Tuyệt Tâm chết, sự kiện này mới có thể xem như triệt để kết, liền xem như Lâm Thành Phi không động thủ, Đoạn Tình môn cũng sẽ chủ động muốn Tuyệt Tâm mệnh. Tuy nhiên tàn khốc, cũng tuyệt đối là sự thật, ta sẽ che chở ngươi. Trầm mặc một lát, Tiết Bình mới chậm chạp mà kiên định nói ra, ngươi hộ không ta. Tuyệt Tâm lắc đầu, cho nên, ta cái mạng này, vẫn là giữ tại ta trong tay mình đi. Nói chuyện, cái kia nắm lấy Khương Sơ Kiến cái cổ tay, trong lúc đó gân xanh lộ ra ngoài, nàng cũng hướng về phía Lâm Thành Phi quát to, lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy, ta hiện tại liền đem Khương Sơ Kiến thi thể còn cho ngươi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu, nàng là ngươi đồ đệ. Sau đó, không giống nhau Tuyệt Tâm đáp lại, Lâm Thành Phi thì thanh âm âm hàn tiếp tục nói, tiền bối, mời ra tay. Tiết Bình thán một tiếng, thân hình nhất động, sau một khắc, liền đã xuất hiện sau lưng Tuyệt Tâm, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là nương tựa theo vong đạo cảnh đối thiên địa quy tắc giải. Thì làm đến bước này, vong đạo cảnh cùng học đạo cảnh ở giữa, có người thường vô pháp vượt qua khoảng cách, giống Lâm Thành Phi dạng này có thể vong đạo cảnh sơ kỳ cao thủ so chiêu người. Ít càng thêm ít, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người. Tuyệt Tâm, hiển nhiên cũng không một nhóm, chỉ thấy Tiết Bình thân thủ tại Tuyệt Tâm phía bên phải trên bờ vai vỗ một cái. Giác. Nàng cánh tay này liền hoàn toàn đứng thẳng kéo xuống, đoạn rất triệt để, cánh tay đoạn, tự nhiên cũng không có cách nào lại tiếp tục nắm lấy Khương Sơ Kiến. Bàn tay buông lỏng, Khương Sơ Kiến thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Thành Phi hóa thành sao băng, trong nháy mắt đi vào Khương Sơ Kiến trước người, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ lấy trong ngực nữ nhân phát ra từng trận ấm áp. Lâm Thành Phi tràn đầy mừng rỡ. Đi nghìn vạn dặm, rốt cuộc tìm được ngươi. May mắn là, người ta vẫn là đã từng bộ dáng. Hắn không tâm tư lại quan tâm Tuyệt Tâm cùng Tiết Bình ở giữa chiến đấu. Trực tiếp ôm lấy Khương Sơ Kiến rơi vào cửa hàng bụi bụi cỏ tươi trên mặt đất. Nhìn chằm chằm vào Khương Sơ Kiến mặt. Thật lâu không muốn rời tầm mắt, qua rất lâu, khóe miệng của hắn mới chậm rãi dương lên, miệng cũng liệt càng lúc càng lớn, cười rất vui vẻ, cũng chính là lúc này thời điểm, Khương Sơ Kiến chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, chính là dưới ánh mặt trời, một mặt cười ngây ngô khuôn mặt, Khương Sơ Kiến hơi cười cợt, thân thủ mò tại Lâm Thành Phi trên gương mặt. Nhẹ nói, ngươi đến, Lâm Thành Phi gật đầu, ta tới, ta biết, ngươi sẽ tìm đến ta, Khương Sơ Kiến nói ra, có thể ta không nghĩ tới, lại nhanh như vậy, Lâm Thành Phi có chút buồn bực hỏi, vì cái gì ngươi không có chút nào ngạc nhiên, vì cái gì không có chút nào kinh hỉ, dựa theo thường quy thói quen. Hiện tại ngươi không phải cần phải cảm thấy mình là đang nằm mơ sao? Ta chính là đang nằm mơ a. Khương Sơ Kiến cười nói. Ngươi nhìn, mỗi lần ngươi xuất hiện tại ta trong mộng, đều là chân thật như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi đừng không hề giống. Tránh thức lấy vì mình đang nằm mơ. Mở mắt về sau, cần phải trước nhắm mắt lại, sau đó lại mãnh liệt mở ra, không ngừng lắc đầu nói, ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.